Bất diệt Long Đế, chương 3122, phá huyết vụ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tích Nguyên Giới, huyết vụ sơn mạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bên này đã sớm nhận được tin tức. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã xem đề phòng cấp bậc nâng lên tối cao. Đã bố trí hơn 10 đạo đề phòng phòng tuyến. Đại trưởng lão phái đi ra hơn 1.000 huyết tộc tinh anh. Trong bóng tối đều ẩn núp đi. Một khi có lạ lẫm cường giả tới gần sẽ lập tức bị phát hiện. Đồng thời đại trưởng lão phái gia tộc quần thần văn cường giả. Tại huyết vụ sơn mạch bên ngoài bố trí rất nhiều mịt mờ thần văn. Trong núi cũng tăng lên rất nhiều phòng ngự thần văn. Hiện tại huyết vụ sơn mạch có thể nói tầng tầng bố phòng. Một con ruồi đều mơ tưởng bay vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đến bên này về sau. Cũng phát hiện huyết vụ sơn mạch phòng ngự rất mạnh. Cơ hồ là hơn 10 trượng một cái mật thám. Mà lại khắp nơi bố trí mịt mờ thần văn. Nếu là bình thường võ giả, kia là thánh hoàng đoán chừng đi vào không bao xa tự bị phát hiện. Lục Ly không phải thánh hoàng, nhưng cũng không là bình thường võ giả. Hắn có thể nhẹ nhõm ẩn vào nhập. Huyết Linh Nhi giúp hắn chỉ đường. Hắn vận dụng thần ẩn thuật cùng thôi động đại đạo chi ngân. Những cái kia minh dò xét ám vệ căn bản là không có cách phát hiện hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhẹ nhõm chui vào đi vào. Cũng bắt đầu cảm ứng tình huống bên trong. Ở bên trong chuyển ba bốn giới. Lục Ly xác định bên trong chỉ có hai cái thánh hoàng. Hắn chuyển ra ngoài. Quan Dương, đợi lát nữa ngươi cùng quan hợp hai người phân biệt dẫn đội đồng thời theo hai cái phương hướng xâm nhập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem Quan Dương bọn hắn phóng xuất. Đối bọn hắn ra lệnh. Quan Dương không nói gì thêm. Không xem qua trong mắt lại có chút lo lắng. Hắn biết nơi này là huyết vụ sơn mạch. Vậy khẳng định có thánh hoàng. Để bọn hắn phân biệt dẫn đội sông đi vào. Huynh đệ bọn họ tao ngộ thánh hoàng sợ là toàn bộ muốn chết hết a, vội cái gì ngu xuẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua. Nói ra, các ngươi chỉ là đi hấp dẫn lực chú ý, bên trong chỉ có hai cái thánh hoàng. Chờ kia hai cái thánh hoàng công kích các ngươi, ta đã đem bọn hắn giết đi. Quan Dương trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Quan Dương liền vội vàng khom người. Đang chuẩn bị nói cái gì? Lục Ly lại khoát tay nói. Sau nửa canh giờ các ngươi động thủ. Trễ chút ta đánh giết kia hai cái thánh hoàng về sau. Các ngươi lập tức động thủ đem tất cả huyết tộc đều giết cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lặng yên lặn đi vào, tựu tiềm phục tại tòa kia ngọn núi cao nhất phía dưới. Kia hai cái thánh hoàng ngay tại bên trong ngọn núi này. Lục Ly chờ lấy hai cái thánh hoàng xuất động tựu xuất thủ ám sát bọn hắn. Thời gian từng chút đi qua, nửa canh giờ đi qua. Phía nam cùng mặt phía bắc đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên quang mang. Tiếp lấy hai đạo lang yên liên tục mà lên. Trên núi lập tức nổ, vô số cường đại thần niệm quét ra, còn có từng cái đế cấp phóng lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, địch nhân đến, hai cái thánh hoàng cũng xông lên cao không? Bọn hắn liếc nhìn một chút, đại trưởng lão chỉ vào mặt phía bắc nói ra, lão tam, ngươi đi khống chế bên kia thần văn. Ta đi phía nam nhìn xem, giống như không thể đối đầu, lập tức lui về tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tam trưởng lão hóa thành một đạo lưu quang hướng mặt phía bắc bay đi. Còn có 10 cái đế cấp đi theo bay đi. Đại trưởng lão thì hướng phía nam bay đi. Lục Ly lặng yên hướng phía nam di động. Muốn giết khẳng định là trước hết giết tối cường. Đem cái này đại trưởng lão đánh giết. Còn lại cái kia tam trưởng lão liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Phía nam là Quan Dương bọn hắn tại tiến công. Bất quá tại đánh chết bên này một chút quân đội về sau. Quan Dương bọn hắn lập tức rút lui. Lục Ly nhiệm vụ cho bọn họ liền là dẫn dắt địch nhân. Không phải để bọn hắn thật tiến công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tặc tử, còn muốn trốn. Đại trưởng lão khóa chặt Quan Dương nổi giận hét lớn một tiếng. Vào thời khắc này Lục Ly động. Thân thể của hắn tiến vào trên Thánh Sơn. Tiếp lấy Thánh Sơn hóa thành một đạo lưu quang thoáng cái bay đi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Thánh Sơn tốc độ quá nhanh. Đại trưởng lão không có cách nào tránh đi. Bị Thánh Sơn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Đại trưởng lão trước kia nhìn chằm chằm Quan Dương. Nào nghĩ tới đằng sau biết bay đến một ngọn núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão dưới sự kinh hãi. Còn đến không kịp phản ứng. Lục Ly theo bên trong ngọn Thánh Sơn lóe ra đến. Linh trận thuật phóng thích. Đại trưởng lão cảm giác trước mắt thời gian trở nên mơ hồ. Đại trưởng lão linh hồn cùng thực lực cũng khá. Hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Trong tay chiến đao điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chém vào mà đi. Nhưng Lục Ly căn bản không có cận thân. Chỉ là thả ra một kích. Cái này một kích bên trong đã bao hàm 4 giọt kịch độc chi dịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, tại vô số đế cấp cùng huyết tộc nhìn kỹ giữa. Đại trưởng lão thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đinh tai nhức óc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ừ, mặt phía bắc tam trưởng lão vừa mới khóa chặt quan hợp bọn hắn. Nghe được một tiếng này kêu thảm toàn bộ đều kinh hãi. Thần niệm quét tới về sau. Trong mắt bọn họ đều là kinh ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết vụ sơn mạch bên trong chỉ có 2 cái thánh hoàng tọa trấn. Hiện tại tối cường thánh hoàng bị đánh giết. Còn thừa lại tam trưởng lão một cái. Làm sao có thể gánh vác Lục Ly đại trưởng lão đều là bị trong nháy mắt miểu sát. Tam trưởng lão đối đầu Lục Ly cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. A, tam trưởng lão giờ phút này đều không để ý tới đi đánh giết quan hợp bọn hắn. Hắn đôi mắt chuyển động một vòng. Trong đầu mấy trăm suy nghĩ hiện lên. Rất nhanh hắn tự hạ định quyết định. Hắn gào thét. Toàn bộ huyết tộc nghe lệnh. Hướng tứ phía tám mới bay trốn. Có bao xa trốn bao xa. Tìm địa phương ẩn núp đi. Quay đầu các loại. Chờ. Tộc vương triệu tập các ngươi. Lập tức chấp hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không ngăn nổi. Nếu như bây giờ không trốn. Kia tất cả huyết tộc đều sẽ bị Lục Ly giết sạch. Sở dĩ chỉ có thể thừa loạn đào tàu. Có thể đi nhiều ít đi bao nhiêu. Lục Ly bọn hắn chỉ có mấy người. Coi như chiến lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tặc tử. Nhận lấy cái chết. Giống song sau. Tam trưởng lão gầm thét hướng Lục Ly vọt tới. Hắn muốn dùng tính mạng của mình thay huyết tộc tộc nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Để càng nhiều huyết tộc đào tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trốn. Đối với tam trưởng lão mệnh lệnh. Huyết tộc tộc nhân không chần chờ. Bọn hắn cũng đều bị hù dọa. Vô số huyết tộc không kịp thu thập. Nhao nhao phóng lên tận trời. Hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một số tối cường đế cấp nhưng không có trốn, mà là chủ động hướng Lục Ly vọt tới. Bọn hắn cùng tam trưởng lão đồng dạng ý nghĩ, dùng tính mạng của mình thay huyết tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Giống như bọn hắn đào tẩu, những cái kia huyết tộc tộc nhân lại có hơn phân nửa đều sẽ bị đuổi kịp bị diệt sát. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười lạnh một tiếng ngạo nghễ không sợ, lần nữa luyện hóa một giọt tử thần dịch. Mặc dù như vậy quay đầu hắn sẽ phi thường suy yếu, nhưng thời khắc này cục diện hắn cũng không đoái hoài tới. Trước đem cái này thánh hoàng đánh giết, đem huyết vụ sơn mạch san thành bình địa lại nói. Vận dụng từ thần dịch phía dưới, tam trưởng lão thoáng cái trúng chiêu. Linh trận thuật đem hắn linh hồn phong ấn. Chuyện còn lại liền dễ nói. Bốn phía có một đám đế cấp, Lục Ly cũng không dám chủ quan. Thân thể tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, hướng tam trưởng lão phóng đi. Sau đó thân thể vọt ra, vẩy ra độc dịch tam trưởng lão bị giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Quan Dương bọn hắn yên tâm, bắt đầu huyết tinh đồ sát. Hai cái thánh hoàng bị giết, đại bộ phận cường đại đế cấp đều vây quanh Lục Ly. Bọn hắn có thể không kiêng sợ đồ sát huyết tộc tộc nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không có lựa chọn huyết tộc đế cấp đi công kích, mà là đánh giết huyết tộc phổ thông tộc nhân. Huyết vụ sơn mạch thế nhưng là có mấy chục vạn huyết tộc. Giờ phút này hướng tứ phía tám mới bay trốn. Giống như bọn hắn đi công kích những cái kia đế cấp, hội sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lại có rất nhiều máu tộc đào tẩu. Bọn hắn thả ra quần công thần thông, quét qua một mảng lớn. Bọn hắn đều là kinh nghiệm sa trường lão ma. Đánh giết những này phổ thông huyết tộc không có bất kỳ cái gì nương tay. Chỉ là mười mấy tức thời gian tự bị bọn hắn chu diệt mấy vạn huyết tộc. Toàn bộ huyết vụ sơn mạch lần này triệt để huyết vụ bao phủ, biến thành một tòa chân chính huyết sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.